kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3, phần C của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. 71. Trong việc học hỏi, không phải lúc nào cũng cần nghiêm túc. Người Nhật thường được đánh giá là dân tộc căng thẳng, kể cả là khi làm việc hay khi uống rượu, không cùng một cảm giác căng thẳng giống nhau thì không được. Người nước ngoài nhìn vào thường cảm thấy kỳ lạ, không hiểu là người Nhật thư giãn bao giờ và ở đâu nữa. Điều này đặc biệt thể hiện rõ trong giới kinh doanh và giới giáo dục. Trong giới kinh doanh, cảm giác căng thẳng đó nói theo cách dễ hiểu là sự nghiêm túc, làm gì cũng muốn làm thật hoàn hảo. Ở mặt nào đó, điều này là nguồn động lực để kéo Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế như ngày nay. Trong giới giáo dục, người Nhật luôn đòi hỏi sự nghiêm túc trong lớp học, giống như câu nói cửa miệng đặc trưng của mọi người Nhật, hãy học tập nghiêm túc đi. Chủ nghĩa đọc sách là phải ngồi ngay ngắn vào bàn, để sách ngay ngắn trên bàn, kể cả không hiểu thì đọc 100 lần sẽ hiểu, phản ánh sâu sắc cho điều đó. Câu, lùi ba trượng để không dẫm lên bóng của thầy, có lẽ giới trẻ ngày nay nghe cũng không hiểu được, nhưng đâu đó vẫn bắt gặp cảnh học sinh gương mẫu, chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ. Sự nghiêm túc đấy thể hiện rõ nhất ở những bà mẹ giáo dục. Để con có thể nghiêm túc học tập, họ hy sinh hết tất cả, loại bỏ tất cả những thứ bị coi là có hại cho việc học tập nghiêm túc của con và dồn hết vào sự nghiêm túc trong giáo dục cho đứa trẻ. Vì người mẹ nghiêm túc sẽ đòi hỏi sự nghiêm túc ở con, nên sự nghiêm túc càng lúc càng tăng lên, dẫn đến bi kịch một lúc nào đó, một trong hai phía không chịu được nhiệt và bị loại khỏi đường đua. Để mỉa mai một cách hài hước cho điều này, nhà văn Shirozama Saburo đã cho ra đời tiểu thuyết thi cử Các Chiến Sĩ Chân Thành, nhà xuất bản Shincho. Tấm bi kịch của những đứa trẻ bị đem vào cuộc cạnh tranh thi cử từ khi chưa chào đời do sự bảo thủ của những bà mẹ. Tác phẩm giúp người đọc có cái nhìn kỹ hơn về bi kịch của những người mẹ và những đứa trẻ bị cuốn quá sâu vào quan niệm nghiêm túc trong học tập. Liệu sự nghiêm túc có phải là điều kiện nhất định cần phải có trong giáo dục không? Học tập nghiêm túc, hãy chơi hết mình. Ở Nhật dường như có hai khái niệm học và chơi bị tách biệt hoàn toàn với nhau. Nhưng theo tôi, không nên kẻ ranh giới rạch ròi phân biệt học và chơi. Ví dụ, khi đưa đồ cho trẻ, cha mẹ thường phân biệt đồ chơi với dụng cụ giáo dục. Nhưng đối với đứa trẻ, chúng chẳng khác gì nhau. Đối với trẻ, những thứ hứng thú là dụng cụ học tập. Chơi mà học, học mà chơi, đó mới chính là giáo dục thực sự. Nhờ vậy, những tri thức mà trẻ nhận được từ đó mới trở thành vốn liếng của trẻ. Chú thích: Ahirozama Saburo, sinh năm 1927, mất năm 2007. Sinh ra tại Nagoya, là một tiểu thuyết gia về kinh tế của Nhật. Các Chiến Sĩ Chân Thành, tác phẩm nói về chiến lược của một bà mẹ Nhật cho con vào bằng được Đại học Tokyo. Đây là chủ đề nóng thời kỳ đó. Về thẻ Talking Card mà tôi đã giới thiệu ở phần trước, cũng đơn thuần chỉ là một loại đồ chơi kiểu mới của trẻ mà thôi. Chỉ cần trẻ có thể thoải mái chơi, thì 1 giờ cũng được, 2 giờ cũng được, trẻ sẽ tự nhiên nhớ được mặt chữ, trao dồi cho mình khả năng phát âm tiếng Anh đúng. Với ý nghĩa đó, người hiểu đúng bản chất thực sự của thẻ có lẽ chính là những đứa trẻ. Nếu nhìn lại quá khứ sẽ thấy, dù là cung tên hay bảng viết chữ, đồ chơi cũng là công cụ giáo dục, tất cả đều mang những bối cảnh văn hóa, lịch sử riêng trong mình. Điều đó cũng có nghĩa là nếu trong việc chơi không cần thiết phải đòi hỏi sự nghiêm túc, thì trong học tập cũng đâu cần thiết phải có sự nghiêm túc. Nếu nghiêm túc chơi thì có thể trở thành việc học thật sự. Nếu không còn ý thức rằng chơi với nghiêm túc là hai khái niệm trái ngược, thì trẻ sẽ được tự do chơi, được tự do tiến bộ. Nhờ đó, cha mẹ cũng không cần phải hy sinh cuộc sống của riêng mình và không cần thiết phải ép mình rằng khi dạy trẻ là phải nghiêm túc nữa. Phần sau của Những Chiến Sĩ Chân Thành, Shirozama đã viết như sau về cảm tưởng sau khi đọc tiểu thuyết Buổi Sáng Tràn Đầy của Mỹ. Đây là câu chuyện về vợ chồng trung niên có một đứa con trai. Chưa nói đến người chồng, riêng người vợ đối với con rất thờ ơ, đúng hơn là cao ngạo. Cuộc sống của những người mẹ Mỹ chỉ xoay quanh việc giao lưu ngoại giao, chơi golf, du lịch, vân vân. Bất kể con đang bị bệnh về tinh thần đi nữa, thì vẫn một mình đi du lịch được. Kiểu mẫu phụ nữ này thật khác với kiểu người vợ chịu thương chịu khó đang trở thành đề tài ở Nhật gần đây. Những người phụ nữ Mỹ này, kể cả với con mình cũng tiếp xúc với tư cách là một cá nhân. Con thì con, họ vẫn luôn tìm ý nghĩa sống trong những người bạn hay trong thể thao. Đây dường như là cuộc sống rất đỗi thông thường ở Mỹ. Nếu so với tác phẩm của tôi, thì rõ ràng dù là cùng thời đại, cùng cơ cấu gia đình đi chăng nữa, phong cách sống của họ quá khác biệt. Vậy mà nó lại khiến tôi phải một lần nữa xem xét lại cách nghĩ của bản thân mình. 72. Trẻ có thể hiểu được những khái niệm trừu tượng nếu cho trẻ tham gia cùng. Tôi không có cảm giác tốt với cụm từ giáo dục, lý do vì khi dạy một sự vật sự việc gì, nó chỉ là việc phân tích từng cái một để làm cho học sinh hiểu ý nghĩa đó. Nếu nói phải làm cho học sinh hiểu được ý nghĩa thì mới gọi là giáo dục, thì tức là việc dạy dỗ trong thời kỳ khuôn mẫu cho trẻ thơ há chẳng phải là việc vô nghĩa hay sao? Tôi cho rằng, kể cả không hiểu được ý nghĩa đi chăng nữa, thì chỉ cần trẻ tiếp thu một cách sinh lý những kích thích được mang lại, thì điều đó cũng sẽ trở thành tri thức, và dần dần tự nhiên trẻ sẽ hiểu được. Nếu không phải vậy, thì tại sao cả người lớn là người nước ngoài học tiếng Nhật cũng thấy khó, nhưng một đứa trẻ bé xíu có thể nói được không chút khó khăn? Nhà tâm lý học nhi đồng nổi tiếng người Thụy Sĩ, Jean Piaget, có đưa ra quan điểm. Nếu đứa trẻ chưa được 4 tuổi thì chưa thể lý giải được các khái niệm trừu tượng. Tuy nhiên, theo tôi dù khái niệm trừu tượng đến mấy, nhưng nếu đứa trẻ ghi nhớ nó như là một khuôn mẫu và tiếp nhận nó một cách sinh lý vào đầu, thì đến một lúc nào đó trẻ sẽ lý giải được những khái niệm đó. Do đó tôi khẳng định rằng, việc khắc ghi vào bộ não của trẻ những khái niệm trừu tượng như là một khuôn mẫu mới chính là bản chất thật sự mà giáo dục cần làm. Chú thích: Jean Piaget, sinh năm 1896, mất năm 1980, là một nhà tâm lý học và triết học người Thụy Sĩ. Ông nổi tiếng về những nghiên cứu nhận thức luận với trẻ em. Để dễ hiểu hơn, tôi đưa ra ví dụ sau đây. Người mẹ khi đứng hay khi nằm thì đứa trẻ nào cũng đều nhận ra được. Dù đứa trẻ không hiểu được những khái niệm trừu tượng như vuông góc, thẳng hàng đi chăng nữa, thì trong bộ não trẻ vẫn ghi vào theo khuôn mẫu là lúc mẹ đứng là vuông góc, lúc mẹ nằm là thẳng hàng. Những cụm từ như vuông góc, thẳng hàng thì sau này nhớ cũng được. Điều cần thiết ở đây chỉ là công phu để làm sao khuôn mẫu hóa được những khái niệm trừu tượng mà thôi. Do vậy, thay vì vẽ trên giấy để mô tả đường thẳng vuông góc hay thẳng hàng, việc bản thân người mẹ đứng lên, nằm xuống chắc chắn có hiệu quả giáo dục hơn nhiều. Ở trường mẫu giáo của Mỹ, đã thành công với việc cho trải nghiệm các khái niệm trừu tượng thông qua việc dùng cơ thể, nói cách khác là hành động. Nhờ đó, giúp cho bản thân trẻ trải nghiệm và nhớ được tri thức đó. Ví dụ, muốn cho trẻ tưởng tượng được khái niệm số 7, đầu tiên người ta sẽ cho 5 em học sinh đứng lên hai cột xà ngang, như thế sẽ có các em khác cũng muốn được leo lên đó. Người ta cho tiếp hai em học sinh lên ở hai đầu cột, sau đó bảo với các em, như thế này nghĩa là 7 nhé. Với cách làm này, kể cả học sinh không hiểu khái niệm số 7 đi nữa, vẫn tưởng tượng được trực tiếp việc có thêm người leo lên và ý nghĩa số tăng lên. Dần dần, các em sẽ hiểu được cả việc cứ từng người leo lên thì số cũng thay đổi theo từng số lượng người đó. Quan niệm trẻ con thì chưa thể hiểu được các khái niệm trừu tượng chẳng qua chỉ là sự tự kiêu nhầm lẫn của những học giả còn thiếu đầu tư trong cách dạy trẻ mà thôi. Điều mà chúng ta phải học trong phương pháp chỉ dạy của trường mẫu giáo trên, đó là quan điểm. Dù là vấn đề gì đi nữa, trẻ đều có thể tự nắm được. Với tư cách là một khuôn mẫu, việc chúng ta cần làm là đầu tư để tạo ra được niềm hứng thú cho trẻ tham gia. 73. Những đồ chơi không mở rộng ra được sẽ không giúp phát huy trí tuệ của trẻ. Có một trò chơi từ ngày xưa mà bất cứ đứa trẻ con nào trên thế giới đều yêu thích, đó là trò xếp hình bằng gỗ. Bởi vì trò chơi này, tùy vào cách xếp mà có thể tạo ra được vô vàn không gian mới. Do đó, kích thích được mong muốn sáng tạo của trẻ. Ông Tanaka của Hội Nghiên cứu Giáo dục Thiên tài cũng nhấn mạnh vào đặc trưng của trò chơi này. Trò xếp hình bằng gỗ có những quy tắc về hình dạng, vật lý riêng, nhưng ngược lại chính vì thế, giúp sản sinh ra khả năng sáng tạo vô hạn. Ở quầy bán đồ chơi của các cửa hàng bách hóa, bày la liệt từ ô tô, xe lửa, búp bê cho tới những đồ chơi cao cấp như ô tô điều khiển từ xa. Ở những chỗ đó sẽ luôn có hàng đám trẻ con tập trung say mê, mắt sáng hấp hánh, bị cuốn hút vào các trò chơi. Tuy nhiên, những đứa trẻ được mẹ dẫn đến đó thường bị cuốn hút bởi cơn lũ đồ chơi, nên không thể nào tìm ra được một thứ nào mình thực sự ưng ý, và cuối cùng là phó mặc cho sự lựa chọn của mẹ. Kết quả, món đồ chơi mà cha mẹ phải vất vả làm việc mới mua được, nhưng đem về nhà chỉ chơi vài lần là trẻ chán. Tâm huyết của người mẹ thấy mong móng, không ít bà mẹ phải than thở. Hình như con tôi cái gì cũng nhanh chán. Nguyên nhân vì những thứ đồ chơi đó đã hoàn chỉnh rồi. Dù ban đầu có thu hút đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng chỗ trống để bản thân trẻ tham gia không còn mấy nữa, khiến trẻ không thể phát huy trí tưởng tượng được. Nên chẳng mấy chốc mà trẻ mất đi hứng thú. Nói cách khác, những đồ chơi đã hoàn chỉnh sẽ không có phát hiện, không có chỗ để trẻ tự do phát huy trí tưởng tượng, nên hứng thú của trẻ không thể được cởi mở hơn được. Những đứa trẻ chán ngày với những món đồ chơi đắt tiền, nhưng lại lăn lê bò toài để chơi với những hòn sỏi, mổ cây, có lẽ cũng là vì trẻ có thể tự do tham gia, trí tưởng tượng được thỏa thích bày bổng, có thể tùy thích sáng tạo ra những không gian thứ hai, thứ ba được. Nếu nói ở đồ chơi cũng có ý nghĩa mang tính giáo dục, thì tôi nghĩ nó nằm ở việc có thể cho trẻ trải nghiệm được việc phát minh ra những cái mới, có thể cho trẻ huy động trí tưởng tượng. Ngược lại, dụng cụ giáo dục mà lại không mang được những ý nghĩa này thì cũng đơn thuần chỉ là máy móc. Đối với đứa trẻ, nó cũng chỉ giống như món đồ chơi đã hoàn chỉnh ở trên mà thôi. Đồ chơi vốn dĩ không phải là thứ đem cho trẻ giết thời gian rỗi, mà chắc chắn nó luôn mang cả mặt có tính giáo dục nữa. Không cần thiết tách biệt đồ chơi với thiết bị giáo dục, nếu nó có thể phát huy được khả năng tưởng tượng của trẻ, nhờ đó mà giúp trẻ có được trải nghiệm phát minh ra những thứ mới, thì dù là một mẩu cây cũng có thể nói là một thiết bị giáo dục tuyệt vời được. Thông qua trải nghiệm đó, trí thức của trẻ tự nhiên sẽ được phát triển lên một cách phong phú. Món đồ chơi trẻ không thể tự do phát triển trò chơi ra được theo ý mình thì có thể nói tự bản thân nó đã mất đi chức năng vốn dĩ mà nó phải có rồi. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo. 74. Suy nghĩ cách xử lý một trò chơi là việc của con, không phải của cha mẹ. Đối với việc trẻ chơi đùa có ý nghĩa cần thiết để hình thành nên con người, thúc đẩy sự trưởng thành của tâm hồn. Tùy vào cách cha mẹ tham gia vào những trò chơi đó mà ý nghĩa của trò chơi bị mất đi, hay là nơi đó trở thành môi trường giáo dục tuyệt vời. Do đó, cha mẹ cần phải lưu ý sâu sắc khi tham gia vào chỗ chơi của trẻ. Dù nói thế, nhưng không có nghĩa là cha mẹ nên can thiệp vào trò chơi của trẻ. Điều tôi muốn nói đúng hơn là ngược lại. Người mẹ nên suy nghĩ ý nghĩa trò chơi của trẻ và không được bó buộc sự tự do của trẻ trong cách chơi. Đa số các bậc cha mẹ khi mua cho con một món đồ chơi gì mà thấy con không chơi theo cách của hướng dẫn sử dụng ghi thì thường không bằng lòng. Nhưng thực ra, vai trò của cha mẹ đã xong ở hành động mua cho trẻ đồ chơi rồi. Còn sau đó, trẻ muốn chơi theo cách nào thì nên để trẻ tự do theo ý trẻ. Chính nhờ việc phải suy nghĩ xem phải chơi món đồ chơi theo cách như thế nào mà thông qua trò chơi đó, tính tự chủ của trẻ đã có thể triển khai được. Phu nhân Hesquot, người viết tác phẩm Chỗ vui chơi của thành phố, cũng khuyên cha mẹ không nên can thiệp sâu vào quá trình vui chơi, bởi vì nếu cơ hội để giáo dục bản thân mà trẻ có thể có được thông qua các trò chơi mà bị mất đi, thì đồng nghĩa sự tự tin, nhu cầu hành động dựa vào năng lực của bản thân cũng sẽ mất đi. Giống như phần trước tôi đã nói, trẻ em thông qua việc tham gia vào các trò chơi bằng ý chí của mình sẽ học được thế nào là sự tự tin, thế nào là nhu cầu dựa vào năng lực bản thân. Nếu cha mẹ quản lý đến cả quá trình và mục tiêu của trò chơi, thì trẻ sẽ mất đi quyền được tự do lựa chọn, dẫn đến kết quả là trẻ bị trò chơi chơi, chứ không phải là trẻ chơi trò chơi nữa. Do đó, điều mà tôi muốn các bậc cha mẹ quan tâm hơn nữa, chính là dựa trên việc đã hiểu thấu đáo điểm đó và dẫn dắt sao cho, thông qua trò chơi, tính tự chủ của trẻ được phát triển. Đôi khi, việc phá hỏng đồ chơi cũng có thể là một mục đích của trò chơi của trẻ cũng nên. Nếu lúc đó, cha mẹ bảo với trẻ không được phá hỏng đồ chơi và bày cho trẻ phải chơi thế này, thế kia, thì với đứa trẻ, món đồ chơi đấy sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Dạy cho trẻ trong thời kỳ khuôn mẫu phải biết quý trọng đồ vật là điều cần thiết, nhưng không cần phải mang điều đó vào sân chơi của trẻ, bởi có vô vàn cơ hội ở chỗ khác để dạy trẻ điều đó. Việc bạn ngăn cấm một đứa trẻ đang say mê phá hỏng đồ chơi thì trẻ sẽ hiểu là bạn muốn cấm đoán hơn là vì muốn bày dạy cho con. Do đó, ở chiều ngược lại là mất đi cơ hội định hình con người trong trẻ. Dọc tuyến đường chính Tokaido của quận Otaku, thành phố Tokyo, có một công viên gọi là công viên lốp xe. Ở đó, hầu như chỉ có cát và những bánh xe được đặt chỗ này chỗ kia. Ở đó cũng có xích đu, cầu trượt, kim tự tháp, robot, quái vật được tạo ra từ lốp xe cũ. Nhưng hầu như những đứa trẻ đến đây chơi đều không mấy để mắt đến những món đó, mà đều say mê với những chiếc lốp cũ vứt lăn lóc chỗ này chỗ kia. Bởi vì, với những chiếc lốp cũ đó, trẻ có thể tùy ý sáng kiến ra nhiều trò chơi mới của riêng mình. Nói cách khác, ở công viên này chỉ mang đến nguyên liệu, còn về cách chơi, mục đích chơi thế nào là để tùy các em tự do chọn lựa. Ở gần đó, cũng có công viên khác đã hoàn thiện, nhưng các em vẫn cứ cất công từ xa đến để chơi ở công viên này. Những trò chơi đã được quy định sẵn mục đích chơi, cách chơi như cầu trượt, xích đu, hầu như không còn chỗ cho trẻ phát huy trí tưởng tượng của mình nữa. Đối với người lớn chúng ta, công viên có nghĩa là phải có những thứ như cầu trượt, xích đu, cột sắt vịn. Nhưng đối với trẻ con, chỉ cần có chỗ chơi và chỗ đó có bạn bè thì không cần thiết phải có những công cụ chơi, mà mục đích và quá trình đã được cấu thành rồi nữa. Nếu nhìn thấy hình ảnh các em đang chơi ở công viên này, sẽ có nhiều người hiểu rằng đây là một điển hình của những trò chơi của trẻ con. Nhưng chính xác mục đích thế nào, hãy để bản thân đứa trẻ tìm ra. Có bé đã nói về công viên này là ở đây có những giấc mơ, và người xây dựng những giấc mơ đó không phải là người lớn đã tạo ra công viên đó, mà chính bản thân những đứa trẻ đang chơi ở đó. Tôi nghĩ những trò chơi đã được hoàn thiện hoặc những công cụ đồ chơi cũng mang ý nghĩa riêng của nó. Ý nghĩa đó được trẻ phát hiện ra thông qua quá trình chơi. Chính nhờ có sự phát hiện đó mà trẻ cảm nhận được niềm hạnh phúc trong trò chơi của mình. Việc mà cha mẹ phải làm cho trẻ là tạo cho trẻ chỗ chơi và phương thức chơi. Còn sau đó, nếu không cho trẻ tự mình suy nghĩ, thì có chỉ nuôi dạy được một đứa trẻ ngày việc tự chơi một mình cũng không thể mà thôi. Những trò chơi là thứ không thể thiếu đối với sự phát triển tâm hồn của trẻ. Cũng chính là vì tự bản thân trẻ có thể tạo ra được sân chơi giáo dục tự chủ của mình. 75. Không có khái niệm ưu điểm và nhược điểm trong những việc gây hứng thú cho trẻ. Ngày xưa có câu thành ngữ thế này: hoa nhà hàng xóm thì đỏ, nhà nghèo bên cạnh có mùi ngỗng quay. Để nói rằng, con người ta thường hay so sánh mình với người khác. Của người khác thì cái gì cũng thấy tốt hơn và thấy ghen tị. Ngược lại, sự bất hạnh của người khác thì cảm thấy vui sướng hả hê. Nói cách khác, lúc nào cũng bận tâm đến sự tồn tại của người khác, có lẽ là một trong những đặc tính của con người. Những đứa trẻ cũng trở thành đối tượng để so sánh, không chỉ là vui sướng, buồn khổ trong mỗi cuộc cạnh tranh thi cử, nghề nghiệp, mà ngay từ khi mới chào đời, cuộc cạnh tranh so sánh ấy đã bắt đầu rồi. Dù chỉ ở mức độ nói đùa, than thở nhẹ nhàng, như nhà đó con trai, còn nhà mình thì lại vịt sơi, hay là cũng trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày mà đứa con nhà kia đã biết nói bye bye, còn con nhà mình thì chưa biết gì, cho đến những lo lắng, không biết con có vấn đề gì về phát triển trí tuệ hay không. Đúng là trong sách nuôi dạy trẻ có đề cập đến quá trình phát triển trí tuệ tiêu chuẩn của trẻ. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là mốc tương đối thôi, chứ không thể khẳng định nếu hơn mốc đó là trí tuệ phát triển hơn, hoặc chậm mốc đó là trí tuệ chậm phát triển được. Tùy vào chủng loại của vô vàn kích thích mà trẻ tiếp nhận từ khi mới sinh ra, đối tượng gây hứng thú cho trẻ cũng vì thế mà khác nhau. Ví dụ, một người mẹ thích nhạc cổ điển, hàng ngày đều nghe nhạc cổ điển, thì khả năng đứa trẻ cũng thích nhạc cổ điển là có. Người mẹ thích nhạc dân ca, hàng ngày đều thích nhạc dân ca, thì có khả năng đứa trẻ cũng thích nghe nhạc đó. Từ thực tế đó ta thấy, không thể phán quyết ngay được rằng đứa trẻ có tài năng về nghệ thuật, hay con tôi không hiểu nghệ thuật được. Khi tôi nói, trẻ em cũng có khả năng hiểu được trường đoạn Ein Kerin Nasmusik của Mozart. Không ít bà mẹ đã coi đó là tiêu chuẩn để vui sướng, để lo lắng. Tất nhiên, điều tôi muốn nói không phải là đứa trẻ hiểu được bản nhạc Ein Kerin của Mozart thì là thiên tài, còn không hiểu được thì kém cỏi. Tôi muốn nói nhờ vào các kích thích được lặp đi lặp lại, mà dần dần ngay cả đứa trẻ cũng có thể hiểu được Ein Kerin mà thôi. Người mẹ không dạy cho con biết bye bye mà lại bảo con hãy làm đi thì quả là một yêu cầu bất khả thi. Trồng được bông hoa đỏ hay bông hoa trắng là đều tùy thuộc vào cách nuôi dạy của người mẹ cả. Bản thân việc so sánh hoa trắng hay hoa đỏ là hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Điều quan trọng không phải là so sánh con mình với con người khác, mà là suy nghĩ muốn nuôi dạy con thành một người như thế nào, và từ đó nghĩ xem người mẹ cần phải nỗ lực ra sao để làm được điều đó mà thôi. Nếu có thời gian rảnh để ngắm nghía bông hoa đỏ nhà hàng xóm, thì thay vào đó hãy để dành thời gian xem con mình có hứng thú với cái gì và nên làm thế nào để khiêu gợi được niềm hứng thú đó một cách khéo léo, chắc chắn sẽ có ích hơn với đứa trẻ đúng không? 76. Bản chất của việc giáo dục trẻ sơ sinh là vượt ra khỏi những định kiến có sẵn. Có nhiều cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật sau chiến tranh đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của chúng ta, như ở trong nhà vẫn có thể biết được những việc đang diễn ra ở bên ngoài trái đất, có thể khám phá được cuộc sống trên mặt trăng là những điều mà trước đây nhân loại có lẽ chỉ dám nghĩ là giấc mơ. Những cuộc cách mạng như thế này được sinh ra từ việc dỡ bỏ khuôn mẫu có sẵn, không bó buộc trong những kỹ thuật, tư tưởng cũ. Trong thế giới doanh nghiệp, tính sáng tạo thường là vấn đề tiên quyết. Nơi nào không có tính sáng tạo, thì nơi đó không thể có cách tân. Để tồn tại được trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp nào cũng phải đổ máu trong cuộc cải cách kỹ thuật, và nguồn động lực cho sự cách tân đó chính là tính sáng tạo. Nếu không thường xuyên đổi mới, thì ngay đến sự sinh tồn của doanh nghiệp đó cũng gặp nguy hiểm. Vì vậy, tính sáng tạo càng được chú trọng hơn nữa cũng là điều dễ hiểu. Sống trong một thế giới như vậy, nên khi nhìn sang thế giới giáo dục, tôi nhận thấy rằng không ở đâu nghèo sự đổi mới như ở đây. Lấy ví dụ về giáo dục sớm, đến bây giờ mà vẫn còn tự hào, hiên ngang hô to quan niệm, dạy cho em bé sơ sinh thì chẳng được kết quả gì. Cứ cố thủ với quan niệm ấy, rồi đến khi bé lớn lên thì lại bắt đầu phương thức giáo dục nhiều càng tốt, nhét càng nhiều càng tốt, bó buộc trẻ lại trong một cái khung người lớn tự lập ra. Đổi mới tức là thử sức với một hạt giống mới. Tuy nhiên, thực trạng ngày nay là vẫn đang quá dựa dẫm vào những cơ cấu cũ và lời biếng việc thử sức. Nguyên nhân chính khiến một người làm việc kỹ thuật như tôi mà phải đâm đầu vào một lĩnh vực khác hoàn toàn như giáo dục sớm. Cũng vì tôi muốn thử sức để làm cách nào đó phá vỡ hệ thống cũ mòn này. Tôi cũng mong muốn các bà mẹ trên đời này cũng sẽ làm như vậy, dám thử sức vào việc giáo dục con. Tôi đặc biệt ghét việc bắt chước ai, và khi nào cũng thấy hứng thú với những việc mới mẻ. Bản thân con người đã được trang bị sẵn nhu cầu muốn vượt lên giới hạn, và ở đó có hạt giống của sự tiến bộ. Chừng nào cha mẹ còn mang tư tưởng, vì nó vẫn còn trẻ con, chưa hiểu gì, thì việc đổi mới não của trẻ là điều không thể làm được. Tôi nghĩ rằng bản chất thật sự của giáo dục nằm ở chỗ vượt xa khỏi khung giới hạn. Tư tưởng cho trẻ con nghe nhạc hay thì cũng chưa hiểu được. Trẻ con chưa hiểu lý lẽ thì làm sao giải thích được, cũng chính là đang bị nhốt trong cái khung cũ kỹ của nền giáo dục trẻ thơ hiện nay. Người có thể phá vỡ cái khung ấy, mang đến cho trẻ thế giới rộng hơn, chỉ có thể là người mẹ. Những đứa trẻ được lớn lên trong cái khung đã định sẵn trong chế độ giáo dục như hiện nay, có thể chỉ cần giải đúng các đề thi, nói cách khác, được gọi là những học sinh ưu tú. Nhưng tôi tin, chính những người nghĩ ra được những vấn đề thú vị, tìm ra được những lời giải pháp mới chính là những người mà thế giới từ bây giờ cần đến. Sau đây là phần kết của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Phần kết. Đến đây, tôi đã nói hết những gì cần nói. Thay cho lời kết, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc các bạn đã kiên nhẫn đọc đến cuối cùng của cuốn sách này. Kỳ viết, chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, trong bối cảnh đống than hồng của cuộc chiến tranh vào các trường đại học danh tiếng ở Nhật. Vẫn chưa nguội, tôi đã có suy nghĩ riêng với tư cách là một người không chuyên trong giáo dục là liệu nền giáo dục Nhật Bản, liệu các trường đại học Nhật Bản rồi sẽ đi về đâu? Và cuối cùng tìm ra kết luận, muốn đổi mới làm tốt hơn chất lượng các trường đại học, thì trước tiên phải thay đổi từ các trường cấp 3, dẫn đến phải thay đổi các trường cấp 2, cấp 1, và theo nguyên lý đó, phải thay đổi từ các trường mẫu giáo. Không, thậm chí là chờ đến mẫu giáo thì đã muộn rồi. Bây giờ, khi viết xong phần kết của cuốn sách này, trong ngực tôi lại đang cảm thấy một mầm non của một đề bài mới cần phải giải quyết. Điều này có liên quan tới điểm. Không nói đến mẫu giáo, mà 3 tuổi mới bắt đầu dạy trẻ cũng đã quá muộn. Tôi có nêu ra trong cuốn sách này. Thời kỳ thực sự có tính quyết định tới cuộc đời một đứa trẻ. Thực chất chính là giai đoạn vài ngày sau khi vừa chào đời, thậm chí là vài giờ. Tất nhiên, sự trưởng thành sau này của bé còn nhờ vào tình cảm ấm áp của người mẹ trong quá trình nuôi dạy. Nhưng khoa học cũng đã chứng minh những điều kiện môi trường ngày khi vừa chào đời sẽ tác động lên trí não trẻ một sức ảnh hưởng lớn mà sau này không thể thay đổi được. Hành trình đi tìm và nghiên cứu về giáo dục trẻ tuổi ấu thơ bắt đầu từ sự hoài nghi về giáo dục đại học của tôi, cuối cùng đã đến điểm cực điểm là giáo dục trẻ không tuổi, thậm chí là ngay sau khi chào đời. Nếu lần theo khởi nguồn của vấn đề, ta sẽ thấy việc đi đến tận điểm cuối cùng thế này cũng là điều đương nhiên. Và đến đây rồi, tôi mới nhận thấy đây vẫn còn là lĩnh vực hoàn toàn chưa được ngó ngàng tới, giống như cái tên của nó vậy, cực điểm. Tất nhiên, nói theo cách một học giả nọ, thì nghiên cứu về thời kỳ có tính quyết định đối với cả cuộc đời của một con người đâu thể dễ dàng thực hiện được. Nhưng ít nhất thì, ở giai đoạn thử nghiệm đối với động vật, đã có kết quả nghiên cứu thực tế cho thấy. Chuột nhà sau khi sinh, nếu bị ảnh hưởng bởi một loại vi khuẩn, thì sau đó, dù được nuôi dưỡng cho điều kiện tốt như thế nào đi nữa, cũng không thể theo kịp những con chuột bình thường khác. Điều này khiến tôi cảm thấy một cách sâu sắc, giáo dục trẻ thơ chính phải bắt đầu từ thời kỳ mà nhất định không được để xảy ra điều gì đáng tiếc. Đó là sau khi trẻ vừa chào đời. Giáo dục từ trước giờ quan niệm, trẻ con vốn dĩ có sẵn năng lực tiềm ẩn, và nhiệm vụ của giáo dục là lôi kéo nó ra. Nhưng nếu như vậy, thì chỉ có thể phát triển được những khả năng tiềm ẩn đó. Nhưng nếu như lượng khả năng đang bị vùi lấp đi đó có độ lớn nhỏ tùy từng người, thì chẳng phải có người sẽ cả cuộc đời bị trói lại trong một giới hạn vĩnh viễn không thể vượt qua sao? Đối với một người đã được chứng kiến nhiều trường hợp thực tế của nhiều đứa trẻ nhờ vào cách nuôi dạy đúng đắn của cha mẹ mà phát huy được khả năng đáng kinh ngạc, thì đây là cách suy nghĩ không thể đồng ý theo được. Chính xác, khả năng của con người không phải thứ năng lực được chôn giấu một lượng nhất định trong ngũ đồng, mà là thứ được khai phá mới, từ trạng thái chưa có gì, từ trạng thái hoàn toàn như tờ giấy trắng. Vì vậy, năng lực của con người là lĩnh vực còn nguyên sơ và vẫn còn có thể phát triển được thêm vô cùng tận nữa. Nếu nhìn vào phạm vi vô tận đó, ta sẽ thấy sự khác biệt về năng lực giữa người này với người kia. Thực ra mới chỉ là một phần bé xíu, chẳng qua chỉ vì nguyên cớ nào đó bị vùi lấp mà thôi. Những điểm quan trọng này sẽ còn phải nghiên cứu thật kỹ càng hơn nữa. Vì thế, rất mong các nhà nghiên cứu hãy dốc sức thật nhiều vào công cuộc nghiên cứu quan trọng không gì thay thế được đối với nhân loại là nghiên cứu trẻ thơ, đặc biệt là trẻ từ 0 tuổi. Và những người mẹ, những người luôn ấp ủ mối quan tâm giống như tôi, mong các vị sẽ để tâm. Bỏ công sức ra suy nghĩ thấu đáo về cách giáo dục những đứa con của mình, bao gồm cả những quan điểm mà tôi đã trình bày trong cuốn sách này. Khả năng giáo dục trẻ từ 0 tuổi là vô tận. Thay lời giải thích, ông Taho Akira, giảng viên Đại học Chiba. Một trong những mổ chuyện nổi tiếng về thời niên thiếu của Ibuka Masaru là hãy nhìn thấy đồng hồ báo thức hay các món đồ chơi phức tạp là chỉ cần có nó trong tay là cậu bé Ibuka sẽ tháo rời ngay ra thành từng mảnh. Đến nỗi, họ hàng mới biết tìm cậu bé tới chơi là vội bảo nhau. Masaru đến chơi đấy, hãy cất đồng hồ đi. Tính cách hiếu kỳ và lòng ham tìm hiểu, việc gì đã hứng thú thì sẽ chăm chú vào đó và phải tìm cho ra được nguyên lý, kết cấu của nó mới thôi. Mà mỗi lần tiếp xúc, tôi đều cảm nhận mạnh mẽ ở Ibuka Masaru. Có lẽ thực ra đã được hình thành từ thời thơ ấu. Nếu nhìn từ quan điểm của giáo dục trẻ tuổi ấu thơ cũng là một việc đáng được quan tâm sâu sắc. Có lẽ đây chính là khởi nguồn cho tính sáng tạo tuyệt vời ở một người Nhật Bản, Ibuka Masaru, và nuôi lớn khả năng kỹ thuật độc đáo của Sony, nơi đã đem lại cho thế giới nhiều thành tựu đi trước, chẳng hạn như đài bán dẫn. Chính vì một Ibuka như thế, nên ngày nay, những quan điểm về giáo dục của ông cũng rất độc đáo. Khi nói về cải cách giáo dục, hầu hết người bình thường sẽ nghĩ ngay đến giáo dục trong nhà trường. Nhưng Ibuka đã vượt xa cái khung định sẵn đó. Ông đã nhìn ra được rằng, giáo dục cho con người thực sự phải là nền giáo dục chú trọng vào thời kỳ để phát huy khả năng của một đứa trẻ đến mức cực đại, là thời kỳ trước cả khi đi học, thời kỳ trước khi trẻ 3 tuổi. Tuy nhiên, càng đi sâu nghiên cứu, chủ trương đó càng ngày càng cực đoan hơn nữa. Vì không chỉ là 3 tuổi, giáo dục thực ra phải bắt đầu từ khi đứa trẻ đó vừa chào đời. Không, thậm chí là trước khi chào đời, khi đang còn trong bụng mẹ, cùng cuộc tạo ra một con người đã bắt đầu rồi đấy. Tất nhiên, sự tiến hóa của quan điểm Ibuka này là kết quả sau bao nhiêu tranh luận, của bao nhiêu chất vấn căng thẳng gay gắt với các nhà chuyên môn, với các nhà tâm lý học về đại não. Nhưng khác với các nhà chuyên môn, luôn luôn chỉ dám bó hẹp trong cái không có sẵn, Ibuka luôn luôn nhìn trước được tận mấy mức rồi. Cách nghĩ đối với giáo dục trẻ tuổi ấu thơ của Ibuka Masaru thoạt tiên tưởng như khác với những quan điểm mà ông đã viết trước đó, trong Trò đến mẫu giáo thì đã muộn. Nhưng thực ra, căn nguyên là không hề thay đổi. Đó chính là quan điểm triết học, trẻ em có năng lực tuyệt vời mà người lớn chúng ta dù muốn cũng không thể nào làm được. Khả năng ghi nhớ trọn vẹn theo khuôn mẫu nhờ vào việc được lặp đi lặp lại. Và điều quan trọng là, trong thời kỳ này, cha mẹ hãy tận dụng khả năng đó để nuôi dưỡng tính sáng tạo, nhân cách, nuôi dưỡng trẻ thành con người có tâm hồn đẹp, biết suy nghĩ cho người khác, là những điều mà chắc chắn giáo dục thông thường trong nhà trường, giáo dục nhồi nhét tri thức, sẽ không thể nào làm được. Hơn thế nữa, ngay cả những khái niệm trừu tượng như nuôi dưỡng tính con người, tâm hồn, những thứ mà chỉ có thể nói đại khái được, thì trong giáo dục trẻ thơ của Ibuka, nó vẫn được mô tả hình thành, thành dạng chi tiết, cụ thể. Hình dạng đó được viết lên trong Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, và giờ đây lại được viết tiếp trong cuốn này. Có lẽ đây là phương châm giáo dục đáng để tham khảo hơn bất cứ điều gì dành cho các bà mẹ thực sự đang có suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề nuôi dạy con. Trong cuốn sách này, Ibuka đặc biệt chú trọng đến vai trò của người mẹ trong giai đoạn 0 tuổi. Giáo dục trẻ 0 tuổi, giáo dục trẻ tuổi ấu thơ đòi hỏi sự tham gia của người mẹ, mà dù có bất cứ chuyên gia giáo dục, học giả cao siêu nào cũng không thể nào thay thế được. Sự can thiệp trọng đại mà chỉ người mẹ mới làm được, cho nên sự kỳ vọng của Ibuka vào những người mẹ lại càng lớn hơn. Những chỉ trích thậm chí có phần gay gắt của ông thực ra cũng xuất phát từ tâm huyết nóng bỏng là mong muốn bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ được phát huy được khả năng, được nuôi dưỡng thành những cá nhân xuất sắc mà thôi. Do đó, đúng hơn, chắc có lẽ đọc sách ông, nhiều người mẹ có thêm được sự yên tâm để có thể dốc sức vào việc nuôi dạy con trưởng thành. Hình ảnh người mẹ lý tưởng ông yêu cầu ở đây thực ra rất đơn giản. Không cần phải là người mẹ thông minh đọc nhiều sách vở, biết nhiều tri thức, mà đó là người mẹ từ ngày xưa. Một người mẹ rất tự nhiên, yêu thương con không tiếc. Nói cách khác, nó có lẽ gắn liền với hình ảnh một người mẹ ấm áp. Trong xã hội ngày nay, có vô số thông tin về nuôi dạy con, và không ít bà mẹ bị lạc trong biển thông tin ấy, mất tự tin trong việc nuôi dạy con. Đọc xong cuốn sách này, mong các bạn sẽ nhận ra thông điệp mà Ibuka Masaru muốn gửi gắm đến những người mẹ. Hãy tự tin lên hướng về phía con mình, điều đó sẽ mở cửa cho những khả năng vô hạn mà trẻ không tuổi có. Lời kết đã khép lại nội dung của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.